Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, ngươi lại nói một lượt. Về đến nhà về sau, Hạ Bình lập tức nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc đang nhà bếp bận rộn. Nhà ăn truyền đến phiêu hương đồ ăn vị đạo, người này thình lình chính là mẫu thân mình Hoàng Lan Hân, mẹ. Ngươi xuất viện. Hạ Bình kinh hỉ kêu lên. Hoàng Lan Hân mỉm cười. Đúng, đã không có việc gì. Bệnh viện doanh dưỡng dịch trị liệu còn tính là không tệ. Lúc đầu thầy thuốc gọi ta tại nằm bệnh viện mấy ngày. Nhưng là ta không nguyện ý. Liền lựa chọn xuất viện. Hạ Bình nhìn sang. Phát hiện mình mẫu thân khí sắc không tệ. Mà lại hành động cũng không có cái gì không tiện. Lộ ra nhưng đã là hoàn toàn chữa trị xong. Thậm chí so trước kia càng tốt hơn, cũng không uổng phí hắn tốn tiền nhiều như vậy, bất quá. Cũng là bệnh viện phí dụng quá đắt, đến mấy chục vạn, nghĩ đến tốn tiền nhiều như vậy. Hoàng Lan Hân cũng là cảm thấy một trận đau lòng, nàng đời này trừ mua phòng ốc bên ngoài, liền rốt cuộc không tốn qua nhiều tiền như vậy. Hạ Bình vỗ vỗ lồng ngực. Không có việc gì, con người của ta cũng không có gì ưu điểm. Cũng là biết kiếm tiền, thôi, liền tiếp tục thôi, nghe nói như thế. Ngồi tại bên cạnh bàn ăn một bên phụ thân Hạ Xuyên Lưu đầy vẻ khinh bỉ. Ngươi còn có một cái ưu điểm đâu, cũng là da mặt dày. Có cha ngươi ta ba phần công lực, làm sao lại là thổi. Hoàng Lan Hân nhất thời liền bất mãn, trừng mắt Hạ Xuyên Lưu. Nếu như không con trai của là xuất ra mấy chục vạn. Chỉ bằng ngươi có bản lĩnh cầm được ra sao? Công tác 20 mấy năm, còn không bằng nhi tử 1 năm, nàng cũng biết y liệu phí là con trai mình lấy ra. Trước đó sự tình Hạ Xuyên Lưu đều cùng hắn nói. Hạ Xuyên Lưu nghe nói như thế, nội tâm giống như lọt vào cực lớn thương tổn, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Hắn cũng rất lợi hại biệt khuất, chính mình thế mà không bằng nhi tử kiếm tiền nhiều. Quá thật mất mặt, mẹ, cũng không thể nói như vậy, lão ba dùng tiền bản sự vẫn là có thể. Hạ Bình đả kích đường Hoàng Lan Hân hừ hừ một tiếng, liền biết dùng tiền hút thuốc đánh bạc đánh mạt trược, cái này phá của đàn ông, khụ khụ. Hạ Xuyên Lưu cảm giác đến tiếp tục như vậy đi nói, chính mình nhất gia chi chủ địa vị liền muốn khó giữ được. Nói, nhi tử a. Không nói trước những này, chúng ta đến nói chuyện ngươi viết này bộ tiểu thuyết này rất có vấn đề a. Nói, thật, biết rõ hắn chết ngươi viết tiểu thuyết về sau, ta cũng tới qua phê phán một. Hạ Bình nháy một con mắt. Lão ba, cái này có vấn đề gì? Con nói có vấn đề gì? Vấn đề này có thể đẩy. Hạ Xuyên Lưu lộ ra một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Nhi tử a, người tình huống ta cũng là biết, lớp học thật là có cái nữ lão sư, vẫn là chủ nhiệm lớp, dáng dấp tuổi trẻ xinh đẹp, dáng người lại không tệ, theo nữ minh tinh giống như, nhưng là người ta thế nhưng là lão sư. Đại ngươi mấy tuổi, giữa các ngươi là không thể nào, vẻn vẹn là thân phận cũng là khoảng cách, làm thầy trò yêu nhau đó là không có tiền đồ, thiên nơi nào không cỏ thơm. Làm gì đơn phương yêu mến nhất chi hoa, hắn hướng dẫn từng bước. Tựa hồ muốn khuyên can con trai mình trở lại chính đồ, lão ba. Ta, Hạ Bình một mặt im lặng có thể không đợi Hạ Bình nói chuyện. Hạ Xuyên Lưu liền khoát tay, một bộ chính mình cũng là người từng trải bộ dáng. Nhi tử, không cần phải nói, ta cũng biết học sinh thầm mến xinh đẹp nữ lão sư là rất bình thường. Năm đó cũng chính là cha. Người ta trường học không có xinh đẹp tuổi trẻ nữ lão sư. Tất cả đều là thể trọng 200 cân trở lên bác gái. Nếu không cũng thầm mến bên trên. Cái này kêu là làm cái kia. Thanh xuân nảy mầm. Không sai. Tự làm thanh xuân nảy mầm. Thế nhưng là đâu. Cũng không thể quá kích động. Kích động quá mức liền sẽ tập kích xinh đẹp nữ lão sư. Đây chính là phạm tội sự kiện, ngươi niên kỷ còn nhỏ, ngàn vạn không thể làm biết không? tù có thời hạn 3 năm trở lên, sắc mặt hắn rất là nghiêm túc đến nhìn con mình. Nhìn nhi tử này bộ tiểu thuyết về sau là hắn biết. Bộ tiểu thuyết này có thể lửa cháy đến cũng không phải không có đạo lý, nhưng là miêu tả quá sinh động, cảm giác giống như là tận mắt nhìn thấy như thế. Nếu như không có tự mình kinh lịch, không có ảo tưởng cùng lão sư làm loại này loại chuyện đó, làm sao có thể viết được đi ra? Cho nên, hắn rất lợi hại, lo lắng a, lo lắng cho mình nhi tử sớm muộn đi đến tập kích nữ lão sư Đường, lão ba. Người nghĩ quá nhiều, Hạ Bình khóe miệng co quắp rút ra, đúng. Cả ngày ở chỗ này nghĩ đông nghĩ tây, liền không nghĩ tới một số chuyện đứng đắn, Hoàng Lan Hân cũng đập một Hạ Xuyên Lưu đầu. Cảm thấy tên này cũng là ở chỗ này hồ nháo. Nhi tử là ai ta không biết sao? Hắn tuyệt đối không có sao mà to gan như vậy, đương nhiên liền xem như thật làm ra loại chuyện đó. Cũng là cái kia nữ lão sư sai. Cả ngày mặc hoa bên trong xinh đẹp, liền biết ở chỗ này câu dẫn nam nhân. Không biết liêm sỉ, Hạ Xuyên Lưu nhất thời không dám nói lời nào. Biết mình lão bà ăn dấm, tiếp tục như vậy qua, buổi tối hôm nay chỉ sợ hắn liền phải ngủ phòng khách. Đây đều là từng có kinh nghiệm, đối lão ba. Ta trước mấy ngày vừa mới gửi bản thảo đi phí, Hạ Bình không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này. Trực tiếp nói sang chuyện khác, ta muốn cầm ít tiền đi ra, cải thiện một cuộc sống trong nhà, không biết ngươi cảm thấy thế nào? Kiếm tiền chính là vì tiêu phí, cải thiện sinh hoạt, nếu như không tiêu phí lời nói, lưu tại trong ngân hàng cũng vô dụng mà lại phụ mẫu dưỡng dục chính mình nhiều năm. Không có năng lực ngược lại thôi, nhưng là có năng lực lại không đi làm, vậy liền không đối, không cần. Chút tiền ấy chính ngươi liền cầm lấy đi. Chúng ta còn trẻ khỏe mạnh cường tráng, còn không con trai của cần đến nuôi chúng ta. Hoàng Lan Hân hiền lành nhìn con mình. Nàng đối với mình nhi tử tâm ý liền cảm thấy rất thỏa mãn. Hạ Xuyên Lưu lại là hiếu kỳ hỏi: tiền nhuận bút, nhi tử ngươi tiền nhuận bút có bao nhiêu? Cũng không nhiều, cũng liền hơn 50 triệu đồng liên bang đi. Hạ Bình tùy ý nói ra. A, nghe được cái số này, Hạ Xuyên Lưu hít sâu một hơi, trừng lớn một đôi nghiêu nhãn, run rẩy nói: nhi tử, ngươi lặp lại lần nữa, tiền nhuận bút có bao nhiêu? Hoàng Lan Hân cũng là trợn mắt hốc mồm, tựa hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được lời nói. Ta nói có hơn 50 triệu đồng liên bang. Hạ Bình mỉm cười, hắn tùy ý điểm kích một chiếc điện thoại, lập tức hình chiếu ra ngân hàng tài khoản, cho thấy phía trên số dư còn lại tiền tiết kiệm. Nhìn thấy một màn này, Hạ Xuyên Lưu cùng Hoàng Lan Hân hai người đều mộng, toàn thân đều là đang run rẩy. Bọn họ lúc nào gặp qua lớn như vậy sổ tự, mấy vạn đồng liên bang liền xem như khoản tiền lớn hơn 50 triệu đồng liên bang, đó là con số trên trời. Nhi tử a, Hạ Xuyên Lưu ngửa mặt lên trời thở dài. Cha ngươi đời ta làm chính xác nhất đầu tư, cũng là sinh ngươi đi ra, tuổi còn nhỏ thế mà liền kiếm lời hơn 50 triệu. Ngươi thế nào liền không lên trời ơi, vừa rồi cha ngươi ta sai. Không phải liền là muốn phao mỹ nữ lão sư sao? Hoàn toàn không có vấn đề, buông tay đi làm, phao mấy cái trở về cũng không đáng kể. Cái gì y tá, thầy thuốc, nhân viên bán hàng, nữ tiếp viên hàng không, đoàn tàu nhân viên phục vụ cái gì đều cả một đống trở về, hắn mười phần cảm khái. Mới 18 tuổi liền kiếm lời nhiều tiền như vậy, về sau vẫn phải làm thầy trò yêu nhau tính là cái gì chứ? Coi như làm la lị dưỡng thành cũng không thành vấn đề. A, Hạ Bình im lặng. Chính mình lão ba đến là nhìn bao nhiêu phiến, về sau muốn sinh 10 cái. Làm cái đội bóng đá đi ra. Lớn mạnh Hạ thị gia tộc, lão mụ Hoàng Lan Hân cũng là gật gật đầu. Một mặt hưng phấn, đều có tương lai kế hoạch. Hạ Bình khóe miệng co quắp rút ra. Hắn không nghĩ tới mẫu thân mình thái độ cũng biến hóa lớn như vậy. Tiền tài mị lực quả nhiên là vô cùng PS.